นะโมตัสสะเวกะวะโรอะระหะโตสัมมานะโมตัสสะนะโมตัสสะเวกะวะโตอะระหะโตสัมมานะโมตัสสะนะโมตัสสะเวกะวะโตอะระหะโตสัมมานะโมตัสสะ Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Ngài là bậc A-la-hăng cao thượng, bậc chánh đẳng chánh giác, bậc tối thượng, thù thắng trong tất thảy những loài hữu tình hai chân. Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ pháp bảo vi diệu đã được khéo thuyết giảng bởi Đức Thế Tôn, là pháp đem lại an lạc, lợi ích ngay ở hiện tại, không phụ thuộc vào thời gian, bất kể một không gian nào. Và pháp ấy có thể được chứng ngộ bởi những bậc trí. Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ hội chúng chư tỳ khưu tăng thanh tịnh nhất trên thế gian, được khéo huấn luyện bởi Đức Thế Tôn, thực hành theo con đường trung đạo, theo con đường bát chánh đạo, theo con đường phạm hạnh, không có lầm lỗi, không hại mình, không hại người. Các ngài là những chúng sanh xứng đáng được thọ nhận sự chắp tay lễ bái, cúng dường và thọ nhận những vật chân quý mang đến từ phương xa. Các ngài là thừa dụng phước tối thượng nhất trên thế gian, do lời chân thật đảnh lễ cung kính ba ngôi tam bảo. Mong sao hết thảy tất cả các chúng sanh đều đạt được sự lợi ích, đều đạt được sự an vui trên con đường tăng trưởng mọi thiện pháp. Chào Huy, chào bạn Chí Việt, chào Hiếu Nguyễn, cô Tâm Nhu và tất cả các thiện nam tín nữ, Phật tử quý mến đã và đang chú tâm lắng tai nghe bài pháp này. Thì thực ra câu hỏi này là Huy đã hỏi sư từ hồi ở Việt Nam, mà lúc đó với cái sự thực hành của sư tại thời điểm đó và cái sự trau dồi kinh điển của sư tại điểm đó, sư trực tiếp trả lời cho Huy thì đã đem lại nhiều an lạc, nhiều trí tuệ cho cả hai thầy trò vào thời điểm đó. Nhưng mà cái máy ghi âm lúc đó nó hơi trục trặc, cho nên là Huy chưa nghe lại được bài pháp này. Nay thì sau khi qua Thái Lan được một thời gian hơn 4 tháng, thì sư lại, Huy lại muốn, có ý muốn là được nghe lại câu hỏi và câu trả lời của vấn đề này. Đây lại là một điều hay, bởi vì trải qua liên tiếp 2 đợt, 3 đợt vào trong khu vườn rừng sống độc cư hành thiền, thì cái sự thấy biết của sư về sự thực tập có tiến bộ thấy rõ. Nay là lúc phải thời để có thể đưa ra một câu trả lời tốt đẹp hơn, đầy đủ hơn toàn hảo hơn cho vấn đề được đặt ra là sự chú tâm trên đề mục bụng và hơi thở khác nhau như thế nào. Có trong kinh nào ghi về sự chú tâm trên đề mục dán chặt vào hơi thở? Đây là nguyên văn câu hỏi mà Huy đã hỏi sư. Trong câu hỏi này thì có hai vấn đề cần phải giải quyết. Thứ nhất, sự chú tâm trên đề mục bụng và hơi thở khác nhau như thế nào? Ở đây, trong các pháp hành ở những thiền viện và trung tâm thiền trên thế giới như trung tâm thiền viện của các trung tâm chi nhánh của Ngài Mahasi Sayadaw ở bên Myanmar, rồi trung tâm thiền Wat Rampong Chiang Mai và không ít trung tâm thiền khác trên thế giới, thì họ có dạy thiền sinh là sự chú tâm của họ là đặt trên bụng, mà cụ thể là phồng, xẹp, cảm giác toàn thân. Rồi phồng, xẹp, đụng, cảm giác toàn thân của cơ thể. Rồi phồng, xẹp, đụng là giữa hai giai đoạn hay biết phồng và xẹp thì nó có một khoảng nghỉ ở giữa. Thì các ngài thấy là ở khoảng giữa này mà không có một đối tượng nào đó để cho tâm được chú vào thì sự chánh niệm sẽ không được liên tục. Cho nên là các ngài đề nghị là có thêm sự chú tâm ở nơi cái điểm xúc chạm, điểm ngồi, giữa chỗ ngồi, giữa vị trí của tọa cụ và điểm xúc chạm của thân thể. Ở đây câu hỏi là sự chú tâm trên đề mục bụng và hơi thở khác nhau như thế nào. Còn sự chú tâm vào hơi thở thì cái này là truyền thống, được ghi rất rõ trong kinh điển. Thì ghi rất rõ trong kinh điển thì tiện thể là nói chi tiết hơn về vấn đề có trong kinh nào ghi về sự chú tâm trên đề mục dán chặt vào hơi thở. Thì hôm qua sư đã đọc lại rất kỹ về vấn đề này. Thì ở trong kinh điển có rất nhiều phần nói về vấn đề chú tâm vào hơi thở. Nổi tiếng nhất mà nhiều người biết nhất là bài Anapanasati, mà trong bản kinh Trung Bộ dịch là Nhập Tức Xuất Niệm, tức là bản kinh số 118. Thì ở trong đây Đức Thế Tôn đã trình bày rất rõ ràng cho các vị tỳ khưu lúc đó đang trú ở Chittavana tại trú xá Đông Phương. Thì bây giờ chúng ta để cho đầy đủ hơn, chính xác hơn thì chúng ta cùng nhau phân tích cái bản kinh sự chú tâm trên hơi thở. Vì tất cả những cái gì mà phân tích đều dựa trên kinh điển, nên dựa trên kinh điển. Vì sao như vậy? Vì Đức Thế Tôn là bậc đã giác ngộ, đã chứng ngộ, con đường mà Ngài đi qua là đã thuần thục, đã thông suốt, đã thấu rõ, đầy đủ và toàn triệt, mà không có một người nào, không có một vị trời nào ở trên thế gian có thể bằng Ngài, chứ chưa nói là hơn Ngài. Chính vì sự thấy biết sâu xa, sâu sắc và toàn diện như vậy, cho nên là có những vấn đề ở đây, đọc trong kinh, kể cả mình không hiểu, thì thật sự mà nói là vì tuệ của mình chưa tới mà thôi. Còn tất cả những gì Đức Thế Tôn đã thuyết giảng đều là sự thật cả. Chắc chắn là vậy. Nhưng mà tuy nhiên thì sư cũng nhắc lại là chỉ có sự thực hành, thật sự chỉ có sự thực hành mới mới có thể đi xuyên suốt qua được rất nhiều vấn đề. Thì chính nhờ sự thực hành liên tục trong thời gian mấy tháng qua mà sư đã hiểu thêm ra một cái điều mà thời gian trước đây là sư hiểu sai, trả lời sai luôn. Và đọc vào những cái tài liệu cũng do dịch thì đúng đấy, nhưng mà diễn đạt thì chưa chuẩn, thấy rõ được luôn. Hôm qua khi đọc lại bản kinh Anapanasati này thì và một vài bản kinh khác thì cái vấn đề đó đã được sư thấy rõ, là pháp hành thật là quan trọng. Không đi đường thật sự, không lên đường thật sự thì thật sự mang bản đồ ra có tranh cãi nhau. Rồi thì ở đây Đức Thế Tôn có nói như sau. Thì sau khi ngài tán thán với các vị tỳ khưu trưởng lão đang dạy dỗ các đệ tử rất là tốt đẹp, rất là an lạc, thì Đức Thế Tôn có nói về về các vị tỳ khưu đang tu tập pháp gì. Thì có các tỳ khưu chuyên chú vào tâm từ, có các vị tỳ khưu chuyên chú vào tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, có các vị tỳ khưu chuyên chú trong tu tập bất tịnh và vô thường tưởng, và trong chúng tỳ khưu này có những tỳ khưu sống chuyên tâm chú tâm tu tập nhập tức xuất niệm, tức là hơi thở, nhập tức xuất tức niệm, tức là hơi thở vô, hơi thở ra, niệm. Còn từ Pali là Anapanasati, thì các bạn phân tích lại từ Anapanasati nha. Sư ở đây không phân tích sâu về từ ngữ này. Đấy. Đấy. Nhập tức xuất niệm, sư chỉ dịch dựa trên bản kinh tiếng Hán thôi nha. Sự hay biết, nhắc nhở tâm hay biết về hơi thở vô, hơi thở ra, nhập tức xuất niệm. Sự hay biết, nhắc nhở tâm về hơi thở vô, hơi thở ra. Này các tỳ khưu, được tu tập làm cho sung mãn, đưa đến quả lớn, công đức lớn. Nhập tức xuất niệm được tu tập làm cho sung mãn, khiến cho bốn niệm xứ được viên mãn. Bốn niệm xứ được tu tập làm cho sung mãn, khiến cho bảy giác chi được viên mãn. Bảy giác chi được tu tập làm cho sung mãn, khiến cho minh giải thoát. Vích trả vị mút tị được viên mãn. Và này các tỳ khưu, thế nào là tu tập nhập tức xuất niệm? Như thế nào là làm cho sung mãn? Như thế nào là quả lớn, công đức lớn? Đây, này các tỳ khưu đi đến khu rừng, đi đến gốc cây hay đi đến ngôi nhà trống và ngồi kiết già, lưng thẳng và chú niệm trước mặt. Chánh niệm vị ấy thở vô, chánh niệm vị ấy thở ra. Thở vô dài, vị ấy biết tôi thở vô dài. Thở ra dài, vị ấy biết tôi thở ra dài. Hay thở vô ngắn, vị ấy biết tôi thở vô ngắn. Hay thở ra ngắn, vị ấy biết tôi thở ra ngắn. Cảm giác cả toàn thân tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác cả toàn thân tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Thì tạm dừng ở đây một chút, thư phân tích. Ở đầu nghe, đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống. Ngồi kiết già, lưng thẳng và chú niệm trước mặt. Chú niệm trước mặt có nghĩa là nhắc nhở tâm an trú những sự hay biết. Ở trước mặt thì có một số vị khẳng định cũng nói là niệm đặt ở cái điểm phía trên mũi, phía trên môi và dưới mũi. Sư thì hơi khác một chút. Thì trừ có thực hành thiền định thì sư mới thực hành như vậy. Còn thực hành thiền tứ niệm xứ thì sư cứ để cảm giác tự nhiên trước mặt thôi. Vì ở đây người nào hành thiền thì sẽ thấy rõ, không phải chỉ có đắc niệm ở đâu mình hay biết đúng ở chỗ đó mà những chỗ khác mình không hay biết. Bạn mở mắt ra nhìn vào một vật nào đó, không phải là những vật khác không đi vô mắt, không đi vô nhãn căn. Bạn mở mắt ra cố tình nhìn vào một bông hoa hay một cái cây trước mắt, thì những đóa hoa khác, những cây khác ở xung quanh vẫn đi vào mắt của bạn. Âm thanh lúc đó vẫn đi vào tai bạn, mặc dù bạn không muốn nghe. Thế cũng tương tự như vậy. Khi bạn đặt sự chú tâm ở bụng thì bạn vẫn hay biết cảm giác phồng xẹp toàn thân và có cả những suy nghĩ sanh khởi, bạn cũng còn hay biết nữa. Tương tự như thế thì khi bạn đặt niệm ở trước mặt, bạn đã hay biết cảm giác toàn thân. Có khi đặt niệm trước mặt mà hay biết cả phồng xẹp, cảm giác đụng nữa. Thế nhưng tuy nhiên, bạn đặt niệm ở đâu, đặt sự chú tâm của bạn mạnh mẽ ở trên vị trí nào trên cơ thể, thì tại chỗ đó và những điểm xung quanh đó, sự hay biết là nhiều hơn, rõ ràng hơn và chi tiết hơn. Sư nhắc lại nhé, điều này là quan trọng. Khi mình đặt sự chú tâm của mình tại điểm nào thì sự hay biết tại điểm đó, những cảm giác liên quan đến điểm đó và những điểm xung quanh, vị trí xung quanh sẽ rõ ràng hơn, sẽ chi tiết hơn những điểm khác, những vùng khác trên thân thể. Bạn nào muốn thì có thể thử luôn, thử hành thiền 15 phút xem vấn đề sư nói chuẩn xác tới đâu. Bởi vì vấn đề bạn Huy hỏi thật sự là những vấn đề sâu sắc vi tế sâu kín của pháp hành, chứ không phải để mà nói chơi được. Nói chơi về vấn đề này thì tương tự như là giảng giải chương trình đại học cho một em bé còn chưa biết đọc, chưa biết viết, không có lợi ích gì cả. Nên sư rất nhấn mạnh vào vấn đề nếu bạn không ngồi thiền mỗi ngày thì nghe bài pháp này cũng vậy thôi. Nên sư mong sao là những bạn nào mà nghe bài pháp này chưa hành thiền mỗi ngày thì sẽ hành thiền mỗi ngày. Đã hành thiền mỗi ngày rồi, tiếp tục duy trì và tăng cường thêm. Không lẽ một ngày mình không sắp xếp được à? 30 phút vào lúc sáng sớm, lúc ngủ dậy, hoặc vào lúc buổi tối trước lúc đi ngủ để ngồi thiền, ngồi xuống thả lỏng buông xả. Và hay biết hay sao, mình thở cả mỗi ngày mà mình không hay biết về hơi thở, mình để cho hơi thở trôi nổi. Thì trong một bản kinh khác, thì trong Sanyutta Nikaya tương ưng bộ Thiên Đại Phẩm phần 5, tương ưng hơi thở, Đức Thế Tôn đã tán thán về cái sự an trú chánh niệm hơi thở này là Như Lai chú, là Như Lai chú, là Thánh chú, là Phạm chú, chứ không phải là tầm thường. Tôn bằng nhiều phương tiện khác nhau, bằng nhiều hình thức diễn đạt khác nhau đã ca ngợi về sự an trú trên hơi thở này. An trú trên hơi thở này, Đức Thế Tôn có nói trong bản kinh đó là đem lại sự tốt đẹp cho mắt và cho thân thể. Lệnh đầu tiên Đức Thế Tôn nói khi Ngài còn là Bồ Tát. Thì tiếp tục quay trở lại bản kinh, sự phân tích tiếp. Chú niệm trước mặt thì là sư giải cho nghe theo cái sự thực hành và đúng trong bản kinh. Chánh niệm vị ấy thở vô, chánh niệm vị ấy thở ra. Như vậy đây là phải có sự nhắc nhở tâm về sự hay biết trước, rồi sau đó tâm có sự hay biết rồi thì vị ấy mới thở vô. Rồi tương tự như vậy, nhắc nhở tâm có sự hay biết và khi tâm hướng đến vị trí đó rồi thì vị ấy thở ra. Như vậy là giống như người lái xe tác ý muốn rẽ phải rồi sau đó mới điều khiển cho cái xe rẽ phải, muốn rẽ trái thì mới điều khiển cho chiếc xe đó rẽ trái. Thế cũng tương tự như thế, ở đây là chánh niệm vị ấy thở vô, chánh niệm vị ấy thở ra rồi. Và do có sự chánh niệm như vậy, vị ấy biết thở vô dài, vị ấy biết tôi thở vô dài, thở ra dài, vị ấy biết tôi thở ra dài. À, như vậy ở đây là vị ấy sẽ biết toàn bộ về thở, hơi thở. Và tiếp theo là cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra. Thì các vị dựa trên bản dịch và các vị theo trường phái Pao nói là cảm giác toàn thân hơi thở. Thì sư không tán đồng quan điểm này. Dù là trường thiền Pao hay bất cứ trường thiền nào hay bất cứ vị trưởng lão nào, thì ở đây sư dựa trên bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu thôi. Và nhưng quan trọng hơn là sư dựa trên pháp hành của chính bản thân mình. Vì lúc đó là hơi thở dừng lại rồi. Cái này rất vi tế, chỉ đến mức độ người nào hành thì mới thấy được. Lúc đó là hơi thở dừng lại rồi, ở khoảng giữa hơi thở. Thì vị ấy làm sao mà có thể cảm giác được, cảm giác toàn thân hơi thở được. Cho nên là cảm giác toàn thân là thuộc về thọ rồi, vị ấy cảm giác. Rồi sau đó tôi sẽ thở ra, Chuẩn bị thở ra thôi, chứ hơi thở có dừng lại rồi. Thì khi tâm định tĩnh thì đâu cần thở nhiều đâu. Có rất nhiều giai đoạn mà ngừng thở, hít vô một cái, rồi sau đó các cơ quan, các tế bào trong cơ thể tự trao đổi với cái lượng oxy mà lấy vào, không cần thở ra nữa. Rồi một lúc sau hơi thở nó mới thở ra. Thế trên mới có chuyện là các ngài trưởng lão là phồng xẹp đụng, phồng đụng xẹp đó. Thì ở khoảng giữa hơi thở không có gì nữa cả, thì phải tìm một đối tượng khác cho tâm ghim vào đỡ thất niệm. Thì thế mới có chuyện là cảm giác cả toàn thân tôi sẽ thở ra, căn cứ trên bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Rồi chính vì cảm giác cả toàn thân tôi sẽ thở ra mới có chuyện là một giai đoạn cao hơn nữa là an tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô. Tất cả những gì thuộc về thân, bao gồm có hơi thở và cảm giác toàn thân, thì thuộc về thân hành. Như vậy, an tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô. Lúc đó toàn bộ thân thể là cứng ngắc, chắc chắn, không lay động, không chuyển động. Có chỉ ghi nhận là cảm thọ thôi. Thân không có đung đưa về phía trước, hay di động về phía sau, hay bất cứ một sự dịch chuyển nào. Và khi đến ở đây rồi thì cơ thể của hành giả tu tập sẽ có cảm giác an lạc, hỷ lạc. Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô. Cảm giác toàn thân đấy. Hỷ này, hỷ thọ toàn thân. Thì cái này lại chỉ có sự thực hành mới thấy được thôi. Nói không thì cũng không thấy được. Thì ở đây với pháp hành của sư, thì sư thấy là hỷ thọ mạnh hay yếu thì nó có thể đến từ toàn thân, hoặc đến từ một vài bộ phận chính yếu trên cơ thể. Thì cái này sư sẽ không nói, không tiết lộ, để cho người thực hành tự khám phá ra. Có gì sẽ hỏi lại sau. Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô. Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra. Rồi, đây là bốn giai đoạn về thực hành tứ niệm xứ với sự an trú tâm, thọ trên các thọ. Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô. Đây rồi, đây là về thuộc tài tâm này. Tức là những cái tâm nào suy nghĩ, hành động, muốn tại ý thế này, muốn thực hành thế kia, thì vị ấy hay biết. Cái điều này nó liên quan đến việc là an trú niệm trước mặt. Cái này lại do pháp hành để xuyên thấu, lại do pháp hành để xuyên suốt, lại do chính sự thực hành để thấu hiểu. Cái này vì niệm trước mặt là tất cả các suy nghĩ, tất cả các giác quan, phần lớn là đều liên quan đến mặt hết cả. Quý vị nhìn từ đâu? Quý vị nhìn từ mắt. Mắt liên quan đến đâu? Mắt liên quan đến các dây thần kinh ở phía trong và các tâm hành, ý hành ở phía bên trong não bộ. Quý vị ngửi ở đâu? Ngửi ở mũi. Mũi nằm ở đâu? Mũi nằm trên mặt. Rồi. Quý vị nghe ở đâu? Quý vị nghe ở tai. Tai nằm ở đâu? Tai nằm ngay gần mặt. Như vậy bao nhiêu giác quan trọng yếu của cơ thể đều nằm trên mặt hết hoặc gần mặt. Hơi thở thì đương nhiên nằm ở dưới mũi rồi, ra vô nằm ở đó luôn rồi. Mà tất cả những cái gì giác quan á, từ mắt, tai, mũi, lưỡi, khi đã liên hệ thì nó đều liên quan đến tâm ở phía trong hết. Khi bạn ngửi thấy một mùi, nó sẽ liên quan đến ở bên trong. Cái này lại do pháp hành để xuyên thấu, lại do pháp hành để thấy biết như thật. Cho nên niệm trước mặt là chính xác. Ở đây có nghĩa là sự đặt niệm, đặt cái sự hay biết chú tâm của mình toàn bộ phần mặt, hoặc là đặt khoảng giữa phần trung tâm cũng được. Khoảng phần trung tâm ở chỗ mũi ấy, thì nó sẽ hay biết được toàn bộ tâm rất là dễ dàng. Hay biết tâm rất dễ dàng. Vì tâm sanh khởi liên quan các giác quan của mình. Mũi, tai, lưỡi, thân, ý. Nên đặt niệm trước mặt đặt niệm cảm giác ở trên mặt là chính xác. Thì rồi tiếp theo là hai giai đoạn tiếp theo của thực hành tứ niệm xứ tâm chân tâm. An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô. Vị ấy tập. An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra. Như vậy là tâm đã được lắng dịu xuống. Tâm không còn có lăng xăng, nghĩ nhiều, dao động trạo cử. Cho nên mới có là an tịnh tâm hành. Rồi. Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô. Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở ra. Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô. Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra. Đây là tâm có sự hỷ lạc. Tâm có sự hoan hỷ. Tâm có sự thích thú. Thì đều hay biết cả. Nhưng mà trạng thái tâm này vẫn chưa phải là cao thượng. Chưa phải là trạng thái tâm nên hướng tới. Nên mới có giai đoạn tiếp theo là với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô. Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở ra. Đó, quý vị thấy chưa? Lại quay lại cái vấn đề là cãi nhau là toàn thân của hơi thở hay là toàn thân này. Thì ở giữa hai đoạn, giai đoạn thở, thở vô và thở ra thì nó có đoạn ở giữa là dừng lại. Thì lúc đó là nếu mà cảm giác toàn thân thì toàn thân hơi thở nó ở đâu? Không có. Nên chắc chắn là giữa nó phải là, đây nó mới có đoạn là với tâm định tĩnh tôi sẽ thở ra. Như vậy là lúc đó là tâm hay biết trên tâm rồi. Tâm nó có đặt trên tâm rồi, chứ tâm không đặt trên hơi thở nữa. Như vậy là ở đây chúng ta nên hiểu là như vậy. Tiếp theo, với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô. Với tâm giải thoát, tâm sẽ thở ra. Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra. Thì ai thực hành đến đây thì sẽ thấy. Sư không giảng nữa. Sư chỉ đọc lại. Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô. Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra. Rồi, đấy là hết về tâm. Quán vô thường, tôi sẽ thở vô. Quán vô thường, tôi sẽ thở ra. Thì bây giờ mình nên quay lại cái từ Pali. Cái từ quán. Ở đây dùng từ gì? Bản dịch gốc dùng từ gì Pali? Thì mới chuẩn xác được. Dùng một từ quán không đầy đủ. Không nói hết. Bị sót nghĩa. Thì tạm dùng một nghĩa. Dịch ở đây sư tạm dùng một nghĩa của từ quán. Thấy biết vô thường, tôi sẽ thở vô. Vậy tập. Thấy biết vô thường, tôi sẽ thở ra. Đó. Như vậy đây là giai đoạn quán pháp rồi. Thấy pháp rồi. Thấy sự vô thường biến đổi ở nơi chính thân tâm này. Lúc này á là sự thấy biết vô thường dựa trên pháp hành của sư thì sư thấy là cái sự vô thường này nó diễn ra ở tất cả. Lúc thì nó nằm trên thân, lúc nó nằm trên thọ, lúc nó nằm trên tâm. Nhưng lúc đó tất cả chỉ là thấy sự biến đổi, sự sanh lên và diệt đi liên tục, không có dừng nghỉ. Không có nhất định là nằm trên thân, không có nhất định nằm trên thọ hay nằm trên tâm, mà nó xen kẽ nhau. Vì ngay từ đầu sư đã phân tích rồi. Mở mắt ra để nhìn, nhưng thật tai bạn vẫn nghe thấy. Mở mắt ra nhìn một vật chú tâm, bạn vẫn nhìn thấy những vật xung quanh. Mở mắt ra nhìn một vật, bạn vẫn có thể biết là tâm bạn đang nghĩ. Chứ không phải là chú tâm vào một cái gì thì nó chỉ thấy biết cái đó. Chú tâm vào một cái, thấy biết cái đó rõ ràng hơn, rõ ràng nhất. Còn lại những đối tượng khác, những giác quan khác vẫn hoạt động như bình thường. Và mà mình vẫn hay biết những thứ đó luôn. Nên là lúc đó tứ niệm xứ là nó hỗn hợp với nhau. Lúc ở giai đoạn quán pháp ạ, thấy biết pháp ạ, thân thọ tâm pháp là giai đoạn cuối cùng. Nên tại sao mà sư mới nói là thời quá khứ là vì hành chưa tới. Nên là không hiểu nổi, không thể thấu triệt nổi là niệm pháp như thế nào. Rất nhiều trường thiền họ cũng không dạy về niệm pháp. Nên có người hỏi Ngài Kim Triệu rõ ràng là bạch Ngài là con thấy ở trung tâm thiền họ có dạy quán thân thọ tâm mà sao không thấy quán pháp? Thì ngài Kim Kiệu cũng có giảng, sư có nghe. Nhưng mà sư bây giờ đối chiếu lại, sư chưa thấy khi tâm phục khẩu phục cái vấn đề đó. Thì ở đây khi chính thực hành chỉ thấy rõ như vậy. Vậy là chưa chưa hành thiền tới những cái giai đoạn này là chưa thấu triệt được, chưa tự thấy được, và chưa tự thấy được thì chắc chắn là sẽ dẫn đến hiểu sai, hiểu không đúng. Thì cái này sự nhường lại cho sự thực tập của chính các bạn, và như vậy là thấy biết ly tham tôi sẽ thở ra, thấy biết đoạn diệt tôi sẽ thở vô, thấy biết từ bỏ tôi sẽ thở vô, thấy biết từ bỏ tôi sẽ thở ra. Thì khi lúc này tâm đã thấy được rõ ràng các pháp, trở nên nhàm chán với sắc thân này, nhàm chán với những tâm hành, những thân hành này, mới thấy biết sự từ bỏ. Đây là giai đoạn chứng đắc các tầng thánh đạo và thánh quả. Cái này vị nào hành thì sẽ thấy. Tôi không giảng thêm nữa. Nhập tức xuất niệm này các tỳ khưu, tu tập như vậy, làm cho sung mãn như vậy, được quả lớn, được công đức lớn. Hết phần 1. Trả lời câu hỏi và giảng về thực hành sự chú tâm trên hơi thở. Mong sao với sự thật này, muôn loài được hạnh phúc.